Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565. Hôn diễn, muộn 6 giờ, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau. Kịch tổ lần nữa khôi phục quay chụp. Lần này kịch tổ lấy cảnh địa vị tại Trung ương Âm nhạc Học viện tranh vườn. Tranh bên trong vườn tồn tại một cái gỗ hồ đào sắc hành lang. Hành lang hai bên tồn tại tươi tốt bụi hoa, nhìn lên tới rất có nghệ thuật bầu không khí. Từ lúc nửa giờ trước, kịch tổ điều tạm cần cầu cũng đã chạy đến tranh vườn phụ cận. To lớn đèn pha bị cần cầu treo lên, đem đợi lát nữa sắp quay chụp khu phương chiếu ứng tươi sáng không gì sánh được. Bởi vì ban đêm chính là học sinh hoạt động đỉnh cao thời kỳ. Trung ương Âm nhạc Học viện tạm thời đem tranh vườn kéo lên vàng tuyến. Tạm thời phong bế, hơn nữa phái ra bảo an cùng học sinh chỗ lão sư tiến hành trông giữ. Bảo đảm kịch tổ quay chụp không bị quấy rầy. Nhưng mà dù vậy, như trước không chịu nổi nhiệt tình đám học sinh. Rất nhiều người vây quanh ở vàng tuyến, hào hứng bừng bừng vây xem. Dù sao đối với tại kịch tổ quay chụp, rất nhiều người vẫn rất cảm thấy hứng thú. Còn là Trương Thu Bạch như vậy nổi danh đạo diễn diễn, càng là có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lớn như vậy già tham diễn. Bên ngoài người xem không ít, nhưng đối với vàng tuyến bên trong kịch tổ thành viên, như vậy tình cảnh đã thấy quái không kinh. Như cũ cần làm gì liền làm cái đó. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đang nghỉ ngơi chỗ, ngồi ở cái ghế nhỏ thượng, chính ôn tập lấy kịch bản. Bởi vì đợi chút nữa đầu chàng diễn chính là hai người diễn, mà chàng diễn này tại toàn bộ bộ phim chung xem như rất mấu chốt một đoạn diễn. Đoạn này diễn chính là Vân Uyển Nghi sắm vai Lâm Giai cùng Tô Dật Dương sắm vai Giản Tử Minh, xác định quan hệ một đoạn tỏ tình diễn, hơn nữa trong đó xen lẫn hôn diễn, xem như trong phim ảnh kỳ một cái cao trào, hoặc là nói chính là tiết điểm. Mỗi cái bộ môn chuẩn bị, 5 phút sau chụp ảnh. Trương Thu Bạch thanh âm theo điện loa trung truyền ra cực xa. Tô Dật Dương nghe tiếng, đem trong tay kịch bản đưa cho bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu. Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng, hai người sửa sang lại y phục, cuối cùng nhường thợ hóa trang vì hai người bổ hạ hóa trang, liền hướng về studio trung ương đi đến. Uyển Nhi, đợi lát nữa chớ khẩn trương a hát, sẽ không đâu này. Nhìn xem Vân Uyển Nghi tràn đầy tự tin bộ dáng, Tô Dật Dương liền không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc Vân Uyển Nghi. Vì vậy tại bên tai nàng nói nhỏ, Uyển Nhi, đợi chút nữa hôn diễn thời điểm, nhưng 10 triệu muốn khống chế được chính mình. Đây cũng không phải là ở nhà a hát. Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, nghĩ đến hai người bình thường xấu hổ thẹn thùng tách tách thời điểm ẩm ướt hôn, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta nhất định có thể khống chế được chính ta, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính ngươi đi, thân thời điểm móng heo lớn khác sờ loạn mới đúng, đến mò được sờ. Kịch bản bên trên viết, hôn môi thời gian có thể thích hợp phát huy một cái, sờ ngươi cái đại đầu quỷ, hắc hắc. Hai người tại đấu võ mồm chung, rất nhanh đi đến studio trung ương, không có quá nhiều giao lưu. Trương Thu Bạch thấy tất cả bộ môn chuẩn bị xong xuôi, liền phân phó chàng vụ tiến lên đánh bản. Thứ 14 chàng, điều thứ nhất, action, 3, tượng thanh, thanh thúy lớn đánh bản âm thanh vang lên, quay chụp chính thức bắt đầu. Gỗ hồ đào sắc hành lang chung, Tô Dật Dương tay trái cầm lấy quyển sách đi tại phía trước, mà Vân Uyển Nghi nhắm mắt theo đuôi đi tại Tô Dật Dương sau lưng. Hành lang chung hơi có chút đen, rất im lặng đến toàn bộ hành lang chung chỉ có hai người tiếng bước chân hòa bình ổn, tiếng thở dốc. Giản Tử Minh, đột nhiên, Vân Uyển Nghi bước chân dừng lại, cái kia hai đen nhánh sáng ngời trong ánh mắt hiện lên quét một cái kiên định. Tô Dật Dương nghe tiếng cũng tùy theo dừng bước lại, quay đầu hướng về sau nhìn lại, như thế nào? Nếu ngươi không đi, Tần giáo sư công khai khóa liền muốn bắt đầu. Tô Dật Dương thanh âm ôn nhuận, ngữ khí như mặt nước không màng danh lợi. Ta, Vân Uyển Nghi hai tay chú ý mà nắm ở sau lưng. Đi đến Tô Dật Dương trước người, nhỏ giọng nói, ta có lời muốn ngươi nói. Nhất định muốn hiện tại sao? Nhất định phải bây giờ nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngẩng đầu có chút kiên định nói, ngươi muốn nói cái gì? Bị Tô Dật Dương nhìn chăm chú vào, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ hồng, sau lưng lưng mang bàn tay nhỏ bé nắm đều có chút trắng bệch. Vân Uyển Nghi thở sâu giọng nói, tựa như hạ cái gì quyết tâm, lập tức nhắm mắt lại, Giản Tử Minh, ta thích ngươi, tuy rằng ta không biết vì sao lại như vậy thích ngươi. Thậm chí ưa thích mê luyến đến ngay cả mình đều cảm thấy có chút không giải thích được. Nhưng mà ta chính là thích ngươi. Ta không dám nhìn ngươi. Bởi vì mỗi lần nhìn ngươi ta cũng sẽ tim đập tăng nhanh. Ta không dám nghĩ ngươi. Bởi vì mỗi lần nhớ ngươi ta liền biết khống chế không được chính mình. Biết lãng phí rất nhiều thời gian. Ta không dám cùng đám bạn cùng phòng nhắc lên ngươi. Bởi vì mỗi lần nhắc lên ngươi ta cũng sẽ thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Hơn nữa ta chán ghét ngươi cùng bất kỳ nữ hài tử có tiếp xúc. Dù cho nàng là nhà ăn A-di, ta cũng sẽ cảm thấy rất lòng chua xót. Ta không biết ta đây là như thế nào. Nếu như ta nếu không nói, ta cảm giác cũng sắp muốn kìm nén chết. Cho nên, Vân Uyển Nghi nhắm mắt lại. Trên mặt mang một bức tượng như muốn rộng rãi hy sinh biểu tình. Rất lớn tiếng hướng về Tô Dật Dương tỏ tình. Kịch tổ xung quanh nhân viên công tác. Nhìn xem đang cùng Tô Dật Dương tỏ tình Vân Uyển Nghi. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Đều bị Vân Uyển Nghi thẳng thắn khả ái cho lây nhiễm. Cho nên, Lâm Giai đồng học, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng, vượt lên trước đem Vân Uyển Nghi chuẩn bị nói chuyện, sớm nói ra, nhắm mắt lại Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương thanh âm, lập tức đem con mắt mở ra, trong mắt lộ ra một chút không dám tin, cái kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, lệnh nàng nhìn lên thật là khả ái. Giản Tử Minh, ngươi, Tô Dật Dương cười cười, Lâm Giai đồng học. Ta hỏi một lần nữa, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tô Dật Dương thanh âm cùng vừa vặn không có gì khác nhau. Nhưng nhiều một loại đặc biệt mùi vị, nói không được rõ ràng, nhưng chính là làm cho người cảm giác rất ngọt rất ngọt. Ta, to lớn kinh hỉ nhồi vào Vân Uyển Nghi nội tâm, nàng có chút nói lắp cả lam đáp. Ta, nguyện ý, hai người bốn mắt tương đối. Vân Uyển Nghi trong hai tròng mắt nóng bỏng tình yêu không thèm che giấu. Mà Tô Dật Dương trong hai mắt đồng dạng ẩn chứa tình yêu. Chỉ bất quá so sánh Vân Uyển Nghi muốn không rõ ràng rất nhiều. Hai người lúc này mặc dù không có lời kịch đối thoại. Thế nhưng loại ngọt ngào tốt đẹp bầu không khí xác thực tự nhiên sinh ra. Vẻn vẹn nhìn xem hai người. Mọi người đã cảm thấy hai người tuyệt đối là không gì sánh được yêu nhau loại kia. Ngồi ở máy giám thị phía sau Trương Thu Bạch, trong mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Liền là loại cảm giác này. Loại này ăn ý cảm giác là hắn chụp nhiều như vậy bộ phim cũng không có qua. Ngày trước mặc dù diễn viên diễn cho dù tốt, cũng không có lúc này Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi loại này chân thật cảm giác. Đây mới thực sự là tình yêu. Chân chính tình yêu liền là như vậy. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là ánh mắt giữa giao lưu liền là đủ. Tô Dật Dương chậm rãi tiến lên một bước. Mà Vân Uyển Nghi chính là có chút ngượng ngùng hướng về sau lui nửa bước nhỏ. Tô Dật Dương tay phải ôm lấy Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo. Mang nàng chống đỡ tại hành lang cây cột lên. Cái chán chậm rãi dựa sát tại nàng cái chán. Hai người bốn mắt tương đối. Loại kia trẻ trung mà non nớt cảm giác bị hai người bày ra phát huy tác dụng vô cùng. chậm rãi, đôi môi chậm rãi đan chéo cùng một chỗ. Hai người thân đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Đây là kịch chung nhân vật nam chính nữ giác nụ hôn đầu tiên. Tại đây kéo dài hành lang chung, hai người chống đỡ cùng một chỗ. Theo trẻ trung bị động lại đến ngây thơ đáp lại, màn ảnh do gần đến xa. Cuối cùng tại toàn cảnh chỗ định dạng hình ảnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.